Tận thế nhạc viên, chương 1414, thiêm chứng quan hiệp hội phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe qua một cái truyền ngôn. Làm Lâm Tam Tửu ngồi tại cao cao công nghiệp kệ hàng đỉnh. Từng chút ngưng luyện chính mình ý thức lực lúc. Nàng bỗng nhiên tâm tư khẽ động. Tai trong nghe thấy được theo một mảnh u ám phía dưới truyền đến nói thật nhỏ âm thanh. Là cái giọng nữ. Tại quảng cáo có hiệu quả về sau, bọn họ chộp tới mười mấy người liền bị lục tục thả trở về. Bây giờ chỉ còn lại có kệ hàng phía dưới ngồi ba người này. Kia mười mấy người bên trong chỉ có một nữ tính. Họ Trịnh, người gần trung niên, giữ lại một đầu sóng ngắn chơi cuốn. Phân phó thuộc hạ công tác lúc, cũng là cái này Trịnh An nhất cố hết sức. Nàng cùng những người khác hạ đều là đồng dạng một cái không thể nói lý mệnh lệnh. Duy chỉ có nàng bị thuộc hạ quan tâm một cái. Trịnh Tổng, ngài là không phải mấy ngày nay có điểm cảm xúc hóa. Muốn hay không nghỉ ngơi hai ngày? Lâm Tam Tửu mang theo kinh ngạc, lại lưu ý nghe những người khác mỗi ngày điện thoại. Phát hiện không ai bị hoài nghi hắn vô cùng cảm xúc hóa. Cứ việc trên thực tế, những này đột nhiên bị trói phiếu người tới chất không cảm xúc hóa là không thể nào. Lúc này nàng cũng không cần thiết dùng so đồng hành càng kiên quyết ngữ khi nói chuyện. Ta trước kia liền nghe nói qua. Chúng ta xã hội bên trong, cất giấu người như bọn họ, không nhiều, thỉnh thoảng liền ra tới mấy cái. Chỗ nào nghe tới, còn có cái gì? Đầu một cái đổi quảng cáo Trương Tổng vội vàng thấp giọng hỏi. Đi qua như vậy một đoạn thời gian ở chung về sau. Không nói Stockholm đi. Tại con tin cùng bọn cướp trong lúc đó thực sự tạo thành một loại vi diệu lẫn nhau lý giải. Tại lẫn nhau phối hợp tiền đề hạ, các con tin bị lỏng ra trói buộc. Có thể tại có hạn khu vực trong hoạt động, nói chuyện, đi nhà xí, mà bọn cướp nhóm tựa như là chăn dê ăn cỏ dân chăn nuôi đồng dạng. Cao cao ngồi tại kệ hàng thượng khán. Hồi trước, không phải lão có thể thu đến cái loại này. Cái loại này phần tử nguy hiểm phát không tốt tin nhắn sao? Chính là cái loại này một chuỗi dài số lượng nhìn không ra số điện thoại. Trịnh An nhỏ giọng nói. Trong đó một đầu nói. Loại người này tồn tại bị che giấu. Bởi vì, khục, ta cũng không nói lên được. Dù sao, kia trong tin nhắn ngắn nói bọn họ là đối xã hội bất mãn siêu năng lực giả. Còn có cái gì muốn chờ đợi bọn hắn đến giải quyết xã hội bất công loại hình nói hưu nói vượn. Người biết, đều là cái loại này tầng dưới chót kẻ thất bại mới có thể phát đồ vật. Đừng, theo Lâm Tam Tửu đối diện kệ hàng trên. Bỗng nhiên vang lên một tiếng cười. Một người theo kệ hàng thượng đứng lên. Đưa đầu ra ngoài, cũng gia nhập phía dưới trận này nói chuyện. Người yên tâm, cái kia tin nhắn trong một câu sự thật cũng không có. Làm gì, các ngươi cho là chúng ta không nói lời nào chính là ngủ à nha? Không, không phải, chúng ta cũng đều nói thật nhiều lần. Người tuổi trẻ kia co lại chân, nói chuyện phiếm đồng dạng nói. Chúng ta chỉ cần từ chỗ nào qua lại đến nơi đâu. Ta tại các ngươi chỗ này chờ đợi hai cái tháng sau. Muốn nhìn không muốn xem cũng đều nhìn qua. Không có ý nghĩa vô cùng. Ta chỉ muốn đi nhanh lên. Thế giới này là chính các ngươi tạo. Dựa vào cái gì chúng ta liền phải quản các ngươi chết sống. Người phía dưới không nói. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Hướng hắn hơi lộ ra một cái cười. Thân là cái thứ nhất hưởng ứng quảng cáo tiến hóa người. Hoàn thành qua xác thực không thẹn với hắn mạnh nhất tính chất đặc biệt. Tốc độ, theo liên hệ, gặp mặt đến gia nhập trông coi con tin công tác. Hắn chỉ tốn không đến hai ngày công phu. Dùng hắn nói tới nói. Dù chỉ là sớm một giây có thể rời đi nơi này. Ta đều nguyện ý cầm hộ chiếu đi đổi. Tại hơn hai tháng trước, Hoàn Thanh qua vừa truyền tống đến thời điểm. Vừa vặn rơi vào một cái trung học trong. Khi hắn ý thức được đặt chân là một cái tận thế tiền thế giới bên trong trường học lúc. Khi đó hắn chính là khá cao hứng. Trường học có nhà ăn. Có phòng chăm sóc sức khỏe, còn có chỗ ngủ, toàn trường thầy trò đến chút đến chút đi, bọn họ không tại thời điểm, toàn bộ trường học đều là địa bàn của ta. Người nói, tại vì 6 tháng về sau tận thế làm chuẩn bị lúc. Còn có so trường học tốt hơn cứ điểm sao? Cho nên Hoàn Thanh qua ngay tại này chỗ trung học ở đây xuống dưới. Thể dục vật dụng kho hàng biến thành của hắn phòng ngủ. Trong phòng ăn làm xong cơm hắn đi trước vụng trộm múc một mâm lớn. Qua 2 ngày hắn còn làm khối ngực bài. Giả dạng làm trường học nhân viên ra ra vào vào. Ngày trôi qua thật dễ chịu. 2 tuần lễ về sau. Ta thực sự không chịu nổi. Lúc mới gặp mặt bọn họ đều tụ tập tại Hà Hoan trong căn hộ. Hoàn Thanh qua mang chân bắt chéo. Một chích mũi chân để mặt đất. Đem cái ghế đẩy về sau đến lắc qua lắc lại. Ta xem qua một cái nam sinh. Tóc cắt ngang trán hơi dài chút. Liền bị níu lấy cổ áo lay động. Mắng hắn tiểu lưu manh. Ta còn nhìn qua một người nữ sinh. Đứng tại thứ 2 trường học sẽ lên ngay trước toàn trường người nhận lầm. Thừa nhận chính mình yêu sớm. Cái này cũng chưa hết. Còn nhất định phải đem 2 người trong lúc đó truyền tờ giấy nhỏ đọc từng cái một ra tới. 2 người yêu đương. Làm kia nữ hài ra tới niệm. Phía dưới học sinh cùng lão sư. Cùng nhau đi theo cười. Ta sợ lại ở xuống. Nhịn không được cái này tính tình. Tại bọn họ nơi này rất bình thường. Hà Hoan vẫn như cũ là một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Nói. Ngươi không hiểu nhập gia tùy tục. Ra ngoài lúc liền dễ dàng bị người phát giác. Không hiểu. Không vào. Chịu không nổi. Hoàn Thanh qua nói. Ta liền muốn đi nhanh lên. Chờ ta tại thập nhị giới có hài tử. Ai dám đối với hắn như vậy. Hai ta cái tát liền phải đem người kia ra phiến rơi. Hắn tuổi tác nhìn không lớn. Tiến hóa lúc nhiều lắm là cũng liền 20 tuổi ra mặt. Còn không có thành gia sinh con. Lại đối tiểu hài tử có một phần đặc thù ôn nhu. Đối với thế giới này người trưởng thành. Hoàn Thanh qua lạnh lùng đến cùng Hà Hoan không kém là bao nhiêu. Mặc kệ tiểu hài đại nhân. Cái sau thái độ đều rất đơn giản. 4 chữ liền có thể khái quát. Liên quan ta cái giám. Lâm Tam Tửu cảm thấy. Chính mình khả năng vốn dĩ cũng sẽ là đồng dạng thái độ. Nhưng là nàng dù sao cùng Ngô Luân quen biết một trận. Trong lòng một nơi nào đó liền có chút mềm mại. Người nghĩ tại thập nhị giới thành ra. Bởi vì nhớ tới kia đoạn nói chuyện. Tại phía dưới 3 người chất lại ngoan ngoãn không nói thời điểm. Nàng nhẹ giọng hỏi đối phương một câu. Hoàn Thanh qua. Ừ, một tiếng. Nói. Nếu là gặp gỡ một người khác. Người không sợ có người nhà về sau. Lại thất lạc nói không sợ là giả. Một lát sau. Hắn thấp giọng nói. Bất quá. Ta trước mấy cái thế giới đều là tại thập nhị giới. Ta bình thường cho thiêm chứng quan hiệp hội công tác. Cho nên ta đối hộ chiếu hệ thống nội bộ tình huống. So với bình thường người rõ ràng rất nhiều. Người biết thập nhị giới lịch sử rất lâu. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Nàng biết đối phương có thể thấy rõ ràng. Phàm là đi thập nhị giới người. Đều phải tìm kiếm nghĩ cách lưu tại thập nhị giới. Dù là lấy không được thập nhị giới hộ chiếu. Cũng phải tận lực cầm cái không sai biệt lắm hộ chiếu. Có rất ít người tay không tùy cơ truyền tống. Ta lan lộn 8-9 năm. Cũng liền lần này ngoài ý muốn ngã cái nấm mốc. Hắn chợt nở nụ cười. Giống như ức chế không nổi cao hứng. Mấy chục năm, mấy trăm năm trong quá trình. Vô số kẻ tiến hóa người không ngừng lặp lại một động tác này. Cầm hộ chiếu. Người nghĩ, thiêm chứng quan hệ số an toàn cao. Chết ít, mới bổ sung đi vào nhiều lắm. Tăng thêm theo bọn họ năng lực không ngừng tiến hóa. Mở hộ chiếu cũng càng ngày càng nhiều. Dần già, tự nhiên truyền tống không lại càng đến càng ít sao. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ý thức được hắn muốn nói gì. Lấy làm kinh hãi. Thế nhưng là, thiêm chứng quan hộ chiếu. Là căn cứ tự nhiên truyền tống mục đích mà quyết định a đúng. Làm 12 cái thế giới trong lúc đó tự nhiên truyền tống nhân khẩu từng bước giảm xuống. Người sẽ coi là thiêm chứng quan hộ chiếu cũng nên càng ngày càng ít mới đúng. Đúng không? Hoàn Thanh qua lại nhịn không được bật cười. Ta muốn nói với ngươi. Thế nhưng là một cái thập nhị giới nội tình tin tức. Thiêm chứng quan hiệp hội cố gắng đem tin tức này giấu giếm rất lâu. Cái gì? Bọn họ mở ra hộ chiếu số lượng cơ bản không thay đổi. Thậm chí như cũ tại theo năng lực thăng cấp mà gia tăng. Nhưng bởi vì tự nhiên truyền tống ít, tùy cơ tận thế thế giới hộ chiếu cũng ít đi. Còn lại chính là cái gì? Lâm Tam Tửu toàn thân đều nổi lên một hồi tê dại. Hiện tại thiêm chứng quan trên tay, tất cả đều là thập nhị giới hộ chiếu. Cũng không thể nói tất cả đều là. Hoàn Thanh qua cười nói. Nhưng là, thập nhị giới hộ chiếu nhiều đến quả thực làm thiêm chứng quan nhóm tâm phiền ý loạn. Thứ gì càng nhiều liền không đáng giá. Trong hiệp hội đã sớm cho mỗi cái thiêm chứng quan đều ra lệnh. Nhiều ra đến thập nhị giới hộ chiếu dù là lãng phí hết. Cũng đừng lái đi ra ngoài. Miễn cho hỏng giá thị trường. Chẳng trách nàng tại Bích Lạc Hoàng tiền lúc. Thập nhị giới hộ chiếu còn đắt như vậy. Giấy không thể gói được lửa. Hoàn Thanh qua khẽ thở ra một hơi. Nói. Huống chi đây là quan hệ toàn bộ thập nhị giới tiến hóa người sinh tử đại sự. Cái khác 11 cái tổ chức thu được tiếng gió về sau. Toàn ngồi không yên, ngay tại liên thủ cùng thiêm chứng quan hiệp hội đàm phán. Úc, chính là ta trước khi đi sự. Huyên náo rất lớn, ta sở dĩ không may bị truyền tống. Kỳ thật cũng cùng việc này có điểm quan hệ. Cụ thể là quan hệ như thế nào? Hắn ngược lại là không có đề. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút kệ hàng hạ mấy cái con tin. Phát hiện bọn họ nửa ngửa đầu. Lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp. Bọn họ nghe qua cũng không có chút ý nghĩa nào. Nàng dứt khoát lười nhác quản. Chỉ là cảm thán một tiếng. Nếu là phần lớn người đều có thể tại thập nhị giới định cư lại. Đúng vậy a. Hoàn Thanh qua gần như sắp muốn ép không được hắn tiếng nói bên trong khát vọng. Thấp giọng nói. Khi đó chúng ta đều có thể tại thập nhị giới hảo hảo còn sống. Dù là thành lập được bình thường sinh hoạt, cũng không phải không có khả năng. Ta thật đồng tình những cái kia không biết tin tức, mà quyết định lưu tại thế giới này tiến hóa người. Thế nhưng là, còn có đại hồng thủy, Lâm Tam Tửu trong lồng ngực vừa nhiệt hồ sức lực, thoáng cái lại bị một đầu tay lạnh nắm lấy. Bất quá, đại hồng thủy hiện tại tựa hồ còn không có đối thập nhị giới tạo thành trên căn bản ảnh hưởng. Có lẽ đây chính là một hy vọng. Cho nên, trông thấy ngươi quảng cáo lúc, ta quả thực thật là vui. Hoàn Thanh qua lẩm bẩm cảm thán, bỗng nhiên đằng một chút ngồi dậy. Có người đến, hắn nhắc nhở lúc, Lâm Tam Tửu cũng đã nhận ra bước chân thanh âm. Là Hà Hoan cùng kiên nữ hài a, kiên nữ hài. Là ứng quảng cáo mà đến cái thứ hai tiến hóa người. Nghe nói nàng xuất thân trong ruộng lưu truyền một cái rất quái lạ phong tục. Là nam, liền họ nam, là nữ, liền họ nữ, vì không trùng tên. Họ đằng sau tăng bao nhiêu cái chữ? Toàn tùy ý, cho nên nàng bản danh hết thảy có 27 cái chữ. Mặt khác 3 cái tiến hóa người thực sự không nhớ được. Đành phải lấy chữ thứ nhất bảo nàng nữ càng. Bình thường ngược lại là không quan trọng. Phát hạc giấy thời điểm thật đúng là muốn mệnh. Sai một chữ hạc giấy liền huịch huịch bay trở về rồi. Đại gia dứt khoát liền dùng di động liên lạc lẫn nhau. Dù sao con tin điện thoại còn nhiều. Rất nhiều. Chúng ta đã về rồi. Còn không đợi trông thấy bóng người. Nữ càng thanh âm liền xa xa chào hỏi một câu. Liền trong nhà xưởng tản ra hồi âm đều hiện ra sức sống. Nàng là trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài ở chỗ này dừng lại thời gian ngắn nhất người. Chỉ có hơn một tháng. Chỉ bất quá nàng cũng giống cái khác hết thảy tiến hóa người đồng dạng. Dừng lại kỳ thoáng qua một cái 15 ngày. Năng lực, thể chất cũng bắt đầu đoạn nhai thức ngã xuống. Đồng dạng đi vào giai đoạn này Lâm Tam Tửu. Thực ghen tị nàng vẫn cứ có thể tinh thần bừng bừng. Không câu nệ tiểu tiết lạc quan sức lực. Chính nàng, mỗi một ngày đều tại bị khủng hoảng cắn. Nàng đem mỗi một phút mỗi một giây nhàn rỗi thời gian đều lấy ra huấn luyện. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình giống như chính lâm vào tối như mực lưu xa trong. Không chỗ gắng sức, rất nhanh liền rốt cuộc không dò ra đầu hô hấp. Nhưng mà cho dù là như vậy, nàng thoái hóa biên độ cũng như cũ rõ ràng mà tàn nhẫn. Nàng đã có trọn vẹn 3 ngày đều không nghe thấy ý lão sư thanh âm. trong đầu tĩnh lặng phải gọi người phát cuồng. Ta hiện tại thật tựa như người bình thường đồng dạng đâu rồi. Tết tóc đuôi ngựa biện tiểu đứa con cái hài đến gần hai cái kệ hàng trong lúc đó. Còn cùng mấy cái con tin cười chào hỏi một tiếng. Tách ra Lâm Tam Tửu trong nháy mắt hiện lên sợ hãi. Liên lạc liền dùng di động. Quần áo mới liền dùng tiền mua. Liền ta vừa rồi tới chỗ này trên đường. Đều là ngồi xe taxi. Nàng một bên nói. Một bên lôi kéo chính mình màu đen tiểu cao lĩnh. Ấy, vừa mua. Đem Lâm Tam Tửu cho ta tiền mặt dùng hết. Hòa đi, ta còn có gần 1000 chương. Nữ càng cao cao hứng hưng gật gật đầu. Úc, vừa rồi cái kia tài xế xe taxi. Vẫn là một cái tiền nhiệm tiến hóa người đâu. Tất nhiên, ta chỗ xuống xe cách nơi này có một khoảng cách. Ta không có cho hắn biết địa điểm. Còn lại ba người bỗng nhiên đều yên lặng mấy giây. Hoàn Thanh qua tại vừa mới gia nhập thời điểm. Đã đem hắn đuổi theo một cái xe taxi hỏi địa chỉ. Lại bị tiến hóa người lái xe cản lại một chuyện nói cho hai người. Bất quá rốt cuộc là bởi vì tài xế kia nhát gan sợ phiền phức. Vẫn là trong lúc này có cái gì không đúng. Chỉ dựa vào điểm này tin tức. Liền Hà Hoan cũng hạ không được phán đoán. Bỗng nhiên lúc này lại xuất hiện một cái tiến hóa người lái xe. Hơn nữa cùng lúc trước khác biệt chính là. Hắn còn đuổi theo chở nữ vượt qua đến. Cái này không thể không gọi người nghi ngờ. Chúng ta trước đó gặp gỡ chính là cùng là một người. Không nguyện ý cùng chúng ta nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Lâm Tam Tửu trầm ngâm nói. Chẳng lẽ nơi này có không chỉ một tiến hóa người tại mở ra thuê. Cái kia cũng thật bất khả tư nghị. Ta ngồi ở phía sau. Không nhìn hắn hình dạng thế nào. Nữ càng nhỏ vừa nói. Chúng ta đều gặp, là trùng hợp sao? Có biện pháp, Hoàn Thanh qua bỗng nhiên giơ ngón trỏ lên ra hiệu bọn họ đợi chút. Lập tức xoay người sang chỗ khác. Không biết từ nơi nào lấy ra một đầu mang tay cầm tròn thủy tinh. Nhìn quả thực như là nữ hài tử trang điểm kính. Hắn đi đến nữ càng trước mặt, đem tròn thủy tinh đứng ở nàng đôi mắt phía trước. Dặn dò, người hồi ức một chút người thấy. Theo nữ càng hồi ức. Tựa như tung ra điện ảnh đồng dạng, theo tròn thủy tinh phía trước chậm rãi hiện lên một bức tranh. Tại trong xe taxi, có một cái lái xe cái ót, cùng trước lỗ tai một mảnh bên mặt. Ngoài xe, cây cối cùng cột điện không ngừng rút lui. Hiện tại ngươi qua lại ký ức một chút. Hoàn Thanh qua lấy ra tròn thủy tinh, nâng tại Lâm Tam Tửu trước mặt nói. Vừa rồi nữ càng hồi ức sáng tạo ra hình ảnh. Như cũ sắc thái rõ ràng lơ lửng ở giữa không trung. Mấy cái con tin đều thấy choáng. Có hai phần hồi ức. Bức tranh được in thu nhỏ lại. Vừa so sánh, liền rất rõ ràng. Ba người bọn hắn gặp phải. Đều là cùng một cái tài xế xe taxi. Tấu chương xong. Cách chương.